Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 29 chương 272 không biết nguy cơ trong nháy mắt. Ba đạo cường lực công kích trực tiếp đánh ra. Kia to người đá lớn khôi lỗi trong nháy mắt ý thức được nguy hiểm. Còn sót lại một con mắt lóe lên hào quang màu đỏ. Hơn nữa tần số thật nhanh, kia to người đá lớn khôi lỗi nâng lên một cánh tay. Trong nháy mắt ngăn cản tới ba đạo công kích rơi vào to người đá lớn khôi lỗi trên cánh tay. Trong nháy mắt chính là một trận cuồng bạo nổ mạnh xuất hiện. Kia to người đá lớn khôi lỗi cánh tay lại là tận gốc mà đứt trong nháy mắt. Kia gãy xuống cánh tay chính là hóa thành một trận bụi bặm ở đó to người đá lớn khôi lỗi đoạn bả vai. Từng đạo rong điện tí tách nổ vang. Trần Phong nhìn kia to người đá lớn khôi lỗi đoạn vai chau mày. Bởi vì hắn lại là nhận ra. Kia trong đó lại là có lấy càng đây đứt gãy dây điện ở trong đó, đây là khoa học kỹ thuật ở nơi này huyền huyễn thế giới làm sao có thể sẽ có loại kỹ thuật này tồn tại dây điện. Đây hoàn toàn là người máy tiêu chuẩn A mãn cấp kỹ năng mắt nhìn xuyên tường phát động một lần nữa phát động mắt nhìn xuyên tường. Trần Phong nhìn kỹ hướng to người đá lớn khôi lỗi trong cơ thể. Lần này, hắn nhưng là phát hiện để cho hắn gặp phải nổ mạnh phổ thông trùng kích đồ vật đó lại là một chủng loại giống như mạch điện đồ vật kia từng cái trận pháp. Lại tạo thành một chủng loại giống như điện lộ bản hoa văn. Thậm chí là có từng cái thần kinh truyền đạo dây điện tồn tại loại kiến thức này. Làm sao có thể sẽ xuất hiện ở cái thế giới này, chẳng lẽ cái thế giới này cũng đã có người lính ngộ được không phải là sức mạnh tự nhiên khoa học kỹ thuật sao? Trần Phong vẫn cho là đây là một cái hoàn toàn huyền huyễn thế giới. Nhưng là giờ khắc này, hắn cảm giác thật giống như đã không còn là một cái thuần túy huyền huyễn thế giới, tối thiểu cái thế giới này hẳn tồn tại một ít không biết đồ vật, một ít vượt qua hắn cho nên là không có đồ cái thế giới này. Còn có rất nhiều không biết yêu cầu hắn đi tìm tòi, thậm chí hắn truyền kiếp tới. Thật là hệ thống nguyên nhân sao? Là bởi vì hắn lấy được hệ thống mới có thể truyền kiếp? Hay là bởi vì hắn truyền kiếp tới mới đến hệ thống? Hệ thống kết quả là dạng gì tồn tại ở trong nháy mắt này? Trần Phong trong đầu một loạt cho tới bây giờ không có nghĩ tới vấn đề, vào giờ khắc này lại đột nhiên xuất hiện, để cho đầu hắn đều có nhiều chút mê muội. Tại sao rất nhiều cái tại sao xuất hiện ở đầu óc hắn? Những thứ này đều là hắn không biết câu trả lời. Cũng là trước căn không có cách nào lấy được câu trả lời nghi vấn, nhưng là những vấn đề này. Chờ đợi hắn đi tìm tòi hệ thống. Tại sao khoa học kỹ thuật lực lượng sẽ xuất hiện ở đây cái huyền huyễn thế giới? Trần Phong trầm giọng hỏi. Đáp không biết không biết không biết không biết. Nghe hệ thống đáp. Trong nháy mắt. Trần Phong tâm chìm đến đáy cốc, hệ thống lại cũng sẽ có không biết sự tình. Hệ thống không phải là không gì không biết sao? Tại sao hệ thống lại không biết vấn đề câu trả lời? Chẳng lẽ là những vấn đề này đã vượt qua hệ thống trưởng khống? Một cổ không biết cảm giác nguy cơ nhất thời tràn ngập Trần Phong trái tim, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể cởi ra những vấn đề này. Trần Phong trong lòng minh bạch, chỉ có đạt tới nhất định cường đại, hắn mới có thể nắm giữ tìm tòi những thứ này không biết đồ vật năng lực. Chỉ có cường đại, hắn mới có quyền biết câu trả lời. Ngay một khắc này, Trần Phong trong lòng nghiền ngẫm đã biến mất. Hắn nguyên tưởng rằng cái thế giới này chính là hắn sân nhà, hắn có hệ thống là hắn có thể đủ vững bước thành là cái thế giới này chúa tể. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng là căn không tưởng tượng nổi đây tột cùng là thế nào một trường hợp. Hắn bây giờ trong lòng chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, hắn ghét loại này không biết cảm giác. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 29 chương 273 kiền đảo thạch nhân kỹ năng hiệu quả tăng lên. Nhìn lại kia to người đá lớn khôi lỗi, Trần Phong trong ánh mắt đã là tràn đầy kiêng kỵ. Loại này kiêng kỵ không phải là kiêng kỵ to người đá lớn khôi lỗi lực lượng, mà là kiêng kỵ nó nguồn vào giờ khắc này. Kia to người đá lớn khôi lỗi trong hai mắt hồng quang đắt là đỏ thắm như máu. Mà trạng thái cũng đã tiến vào trạng thái cuồng bạo một dạng. Trong một sát na, to người đá lớn khôi lỗi chính là đã há hốc miệng ba. Kia to lớn linh năng đại pháo một lần nữa xuất hiện. Trần Phong sắc mặt lạnh lùng, hắn bây giờ đã không muốn đem to người đá lớn khôi lỗi thu lại coi là hộ tông vật. Hắn bây giờ chỉ muốn đem vật này hoàn toàn hủy diệt. Cùng lúc đó, linh năng đại pháo một lần nữa hấp thu trong thiên địa bác tạp năng lượng. Rồi sau đó một đảo to lớn quang cầu ở linh năng đại pháo chung quanh sinh ra. Trần Phong cặp mắt híp lại. Chỉ thấy trong nháy mắt liền là xuất hiện ở to người đá lớn khôi lỗi trước mặt. Một khắc kia to lớn đầu ở trong mắt Trần Phong tựu thật giống một tòa thật to tiểu sơn trong một sát na. Chỉ thấy Trần Phong một cước đá ra. Kia tinh tế trên bàn chân bộc phát ra một đảo to lớn kim quang trong nháy mắt. Trần Phong chân hạ xuống. Một đảo to lớn kim sắc cước ảnh giống như là một thanh khai thiên cử phủ phổ thông nện xuống oanh mãn cấp kỹ năng đại lực kim cương thối phát động. Trần Phong không có nương tay. Trong nháy mắt đem đại lực kim cương thối phát huy đến cực hạn một chân hạ xuống. To người đá lớn khôi lỗi trong nháy mắt chính là im lặng. Kia toàn bộ năng lượng toàn bộ ở tại khoang miệng bùng nổ trong lúc nhất thời. To người đá lớn khôi lỗi miệng toàn bộ nổ tung. Lộ ra trong đó đã nổ thang linh năng đại pháo nòng pháo to người đá lớn khôi lỗi té xuống đất. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là hai tay trống không xuất hiện. Ở hắn trong linh hồn hỏa thần nguyên tinh trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay hắn sau một khắc. Hỏa thần kiếm cũng trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong trên tay. Mà hai người vừa xuất hiện. Trong hư không lực hỏa diễm nhanh chóng bùng nổ. Rồi sau đó hội tụ hướng Trần Phong mãn cấp kỹ năng diễm phân phệ lãng xích phát động cơ hồ ngay một khắc này. Trần Phong trên tay hỏa thần kiếm trực tiếp hoán đổi tới trọng kiếm hình thái. Vô tận hỏa diễm hội tụ hơ lửa thần chi kiếm. Rất nhanh chính là đạt tới mức cực hạn mãn cấp kỹ năng lực đã không có biện pháp không biết sao thạch nhân. Cho nên Trần Phong trực tiếp sử dụng hỏa thần nguyên tinh tại sát na này giữa. Hỏa thần nguyên tinh quang mang chớp thước. Nhất thời vô cùng vô tận lực hỏa diễm hội tụ ở hỏa thần kiếm thượng. Nhất thời một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt xuất hiện ở hỏa thần kiếm thượng. Bây giờ diễm phân phệ lãng xích. Uy lực ít nhất là mới vừa rồi gấp 3 diễm phân. Phệ lãng xích trong khoảnh khắc. Diễm phân phệ lãng xích hạ xuống. Một đạo già thiên cử kiếm hỏa diễm trong nháy mắt đốt sạch thiên địa. Rồi sau đó mang theo vô tận uy thế chém xuống một cái oanh một tiếng nổ vang vang rồi chân trời. Trong không gian nhất thời bị vô tận hỏa diễm tràn ngập kia to người đá lớn khôi lỗi. Trong nháy mắt hóa thành bụi bẩm. Cái gì đều không lưu lại hồi lâu sau. Theo lên hỏa diễm tiêu tan. Đại địa chi thượng toàn bộ đều là tan hoang cùng lúc đó. Trần Phong trong đầu chính là truyền tới một trận dễ nghe gợi ý của hệ thống thanh âm canh đánh chết vũ đế đại viên mãn khôi lỗi. Lấy được kinh nghiệm 100.000 điểm. Trước mặt kinh nghiệm. 50 chương 5 giờ 5 phút chúc mừng ký chủ đẳng cấp một trước mặt cảnh giới. Vũ hoàng cảnh nhất trọng kinh nghiệm cản 100. 100.000 kinh nghiệm quản canh chúc mừng ký chủ đạt tới vũ hoàng cảnh. Khen thưởng toàn bộ kỹ năng hiệu quả vĩnh cửu tăng lên một lần. Kỹ năng hiệu quả mãi mãi tăng lên. Trần Phong ở nghe được câu này đồng thời. Trong nháy mắt trong lòng kinh hô thành tiếng vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 29 chương 274 ra cát các thương thế. Trần Phong nghe kia kỹ năng hiệu quả vĩnh cửu tăng lên 8 chữ. Nhất thời mặt mày hớn hở. Hắn phảng phất ý thức được cái gì ra cát các cùng Trương Cửu Linh giờ phút này đi tới Trần Phong bên người. Mang trên mặt kích động vui mừng. Trương Cửu Linh càng là khóe mắt treo nước mắt ha ha ha đại ca ngươi không việc gì. Trương Cửu Linh cười ha ha. Nhưng là khóe mắt nước mắt trong nháy mắt bị ra cát ăn nhìn thấy Trương Cửu Linh khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười. Đạo. Ha ha ha ngươi một cái ngốc đại cá tử nhi còn khóc. Trương Cửu Linh nhìn Trần Phong. Sau đó cười chụp ra cát cắt một chút. Trong một sát na, ra cát cắt chính là trực tiếp phun ra một búng máu. Nhất thời Trương Cửu Linh biến sắc tử bàn tử ta cũng không có dùng sức. A Trương Cửu Linh không nghĩ tới chính mình một trưởng lại có thể cho ra cát cắt chụp hộp máu. Nhất thời có chút hoàng. Trần Phong trực tiếp mở ra mắt nhìn xuyên tường. Trong một sát na, chỉ thấy Trương Cửu Linh da thịt trong nháy mắt biến mất. Hơn nữa cốt cách cơ bắp, thậm chí là mạch máu bên trong huyết dịch lưu động. Trần Phong đều đang có thể rõ ràng thấy rõ đây chính là kỹ năng hiệu quả vĩnh cửu tăng lên hiệu quả trong một sát na. Trần Phong chính là nhìn thấy da cát các xương sống thắt lưng phủ cận. Lại là có trong mắt lạp thương. Ngay cả bắp thịt đều là xé hơn nửa. Kia xương sống thắt lưng cốt đều là thiếu chút nữa liền muốn cắt thành hai tiết, chuyện gì ngươi xương liền muốn đoạn? Trần Phong cau mày hỏi. Không có chuyện gì, đều là đầu này đại bổn hùng. Nhìn ngươi bị linh năng đại pháo đáp đánh, với điên tựa như sông lên. Ta nhưng là liều cái mạng già kéo hắn a ra cát cắt vừa nói đau hít một hơi lãnh khí. Trong nháy mắt lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi. Ngay cả khí thế đều có nhiều chút uể oải hệ thống. Hối đoái một viên khôi phục đan dược canh trong hệ thống khôi phục đan dược có 340.008 loại. Ký chủ muốn hối đoái cái nào ta trước có thể hối đoái tốt nhất? Trần Phong không chậm trễ chút nào. Nhìn ra cát các cùng Trương Cửu Linh, hắn trong lòng tràn đầy làm rung động. Trương Cửu Linh giờ phút này nhìn ra cát các, trong lòng tràn đầy áy náy, thậm chí có nhiều chút hối hận. Hắn bận rộn không ngừng hướng Gia Cát Các nói xin lỗi. Nhưng là bây giờ Gia Cát Các đã có nhiều chút thất thần. Hiển nhiên là thương thế quá nặng. Hơn nữa thần kinh còn bị tổn thương thương. Trương Cửu Linh nhìn Trần Phong đạo, đại ca, ngươi được mau cứu hắn đều là trách ta, nếu như không phải là bởi vì ta, Tử Bàn Tử cũng sẽ không thật muốn biến thành Tử Bàn Tử. Trương Cửu Linh giờ phút này thật là muốn khóc lên. Hắn mặc dù làm cho người ta một loại bảo lệ cảm giác, nhưng là lại là một cách hiền lành biết dùng người. Hơn nữa Gia Cát Các hay là hắn nhận định huyên đệ. Nếu là bởi vì hắn mà hại chết Gia Cát Các, vậy hắn một tiếng này cũng muốn thừa nhận đến vô tận hối hận, buồn bực sầu não mà chết. Hay hoặc là tự sát hậu thế, tới trả lại Gia Cát Các. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong trong đầu truyền tới hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở, canh lấy tìm được ký chủ có thể hối đoái tốt nhất phẩm chất khôi phục loại đan dược ngũ phẩm. Còn phục đan cần tiêu hao hối đoái điểm số 51 vạn, trước mặt hối đoái điểm số 514.200. Có hay không hối đoái là hay không giả? Trong nháy mắt, Trần Phong trong tay chính là xuất hiện một quả đan hương đậm đà đan dược. Đan dược này chỉ là ngửi một cách đan hương, trong thân thể chính là tràn đầy tinh lực, trong nháy mắt thể lực dư thừa, thậm chí ngay cả trong thân thể nhỏ xíu thương thế đều là trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu nhất thời. Trần Phong không chút do dự, trực tiếp đem không đạn dược nhét vào đã có nhiều chút mơ hồ Gia Cát Các trong miệng đan dược vào miệng tức hóa. Trong nháy mắt hóa thành tinh thuần dược lực tiến vào Gia Cát Các trong cơ thể. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 29 chương 276 sinh hóa người cải tạo di tích bên trong. Đường lót gạch bên trong do khắp cả di tích đã bị Trần Phong công kích thật sự xuyên qua, cho nên bọn họ rất dễ dàng liền đã tới di tích chính điện. Mà khi bọn hắn nhìn thấy trong chính điện cảnh tượng lúc, lại là có chút phát mông, bởi vì trong chính điện lại là không có gì cả. Gia Cát Các nhìn trong chính điện cảnh tượng, có chút giật mình nói, lão đại, lúc này tình huống gì? Thế nào cái gì cũng không có? A Trương Cửu Linh cũng là hơi nghi hoặc một chút, đạo, nếu như không có thứ gì, kia mới vừa rồi nhiều như vậy thạch nhân khôi lỗi, còn có cái kia to người đá lớn khôi lỗi, còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Trần Phong cau mày không dứt. Hắn là như vậy hơi nghi hoặc một chút, nhưng là nghĩ lại, có phải hay không chính điện chỉ là một ngụy trang, liền giống như trước mộ thất như thế, có lừa gạt đào mộ tặc giả mộ thất? Nghĩ tới đây, Trần Phong chính là thi triển ra mắt nhìn xuyên tường, trong nháy mắt nhìn về phía chính điện bốn phía vách tường như vậy nhìn một cái. Ngược lại thật để cho Trần Phong phát hiện một cái mật thất, nhưng là trong mật thất cảnh tượng nhưng là để cho Trần Phong thập phân khiếp sợ. Vào giờ khắc này, Trần Phong trực tiếp hướng bên phải vách tường, trong tay hỏa thần kiếm hoán đổi thành kiếm nhẹ hình thái, sắc bén cực kỳ. Vách tường sau chính là bên trong không trung, Trần Phong liên tục ba kiếm, trực tiếp đem vách tường kia cắt ra một khối cử đại môn hộ, nhẹ nhàng đẩy một cái, vách tường kia chính là té xuống đất. Mà sau đó không gian đã phơi bày ở ba người trong mắt, đập vào mắt chỗ, trong nháy mắt liền để cho ba người con ngươi co rụt lại. Đó là Gia Cát An cùng Trương Cửu Linh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trần Phong nhìn kia trong không gian cảnh tượng, trong nháy mắt chính là trầm mặt xuống. Chỉ thấy kia trong không gian lại là từng cái to lớn trong suốt quán tử. Quán tử bên trong có chất lỏng màu xanh biếc, mà chất lỏng bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy từng cái hình người trong một sát na. Trần Phong chính là nghĩ đến cái gì người sinh hóa hệ thống. Đây là cái gì đáp bán thành phẩm sinh hóa người cải tạo. Quả nhiên Trần Phong trong nháy mắt chính là sắc mặt âm trầm. Kiếp trước hắn ở buồn chán thời điểm là tháo qua một ít người sinh hóa nghiên cứu. Những người nhân bản này đều là trẻ sơ sinh thời điểm bị ném vào đặc thù điều chế ra dinh dưỡng dịch bên trong. Sau đó một chút xíu tiếp thu sửa đổi. Cuối cùng thành phẩm người sinh hóa chính là nắm giữ cường đại chiến lực quái vật nhân loại bình thường, nhưng là muốn đào tạo được một cái hoàn mỹ người sinh hóa lời nói. Không muốn biết tổn thương bao nhiêu trẻ sơ sinh sinh mạng loại này tàn nhẫn thủ đoạn. Không biết bao nhiêu tiểu hài tử chết yểu như vậy táng tận lương tâm thủ đoạn. Kết quả là người nào? Cái gì thế lực mới có thể làm ra như vậy chuyện à? Trần Phong trong đôi mắt tràn đầy vẻ thương tiếc, tại hắn nhìn thấu nghiêm trọng. Hắn có thể đủ rõ ràng nhìn thấy trong đó trẻ sơ sinh mặt. Bọn họ còn không biết chịu đựng bao nhiêu đau đớn. Mặc dù lúc này bọn họ vẻ mặt không nhìn ra thống khổ gì. Nhưng là bọn hắn thống khổ thời điểm. Lại có ai biết đáng hận ra cát cắt vào giờ phút này nhìn kia mỗi một đứa bé. Trong ánh mắt càng là tức giận. Nếu như kia làm thí nghiệm người xuất hiện trước mặt hắn. Chỉ sợ ra cát các coi như liều mạng đều phải đánh chết. Kết quả là người nào mới có thể nha cố lòng dạ độc ác như vậy. Táng tận lương tâm A Trương Cửu Linh càng là tức giận. So với hắn ai cũng muốn hiền lành. Nhưng là bây giờ nhìn thấy những thứ này trẻ sơ sinh mặt. Trong lòng của hắn vô tận bạo lệ trong nháy mắt bị đánh thức. Mà Trần Phong lúc này lại là đưa tay đụng vào một cái quán tử. Lạnh như băng thủy tinh để cho Trần Phong trong lòng càng là lạnh giá đồng thời. Thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 29 chương 275 cường đại kỹ năng hiệu quả đan dược vào miệng tức hóa. Trong nháy mắt hóa thành tinh thuần dược lực tiến vào da cát cắt trong cơ thể. Trần Phong nhìn da cát cắt. Trương Cửu Linh càng là lo âu nhìn da cát cắt. Hai người đều là cao mày. Mà Trần Phong nhưng là hô giọng. Hắn là tin tưởng hệ thống thực lực. Hơn nữa tại hắn mắt nhìn xuyên tường bên trong. Gia Cát các thương thế trong cơ thể đã bắt đầu khôi phục phỏng chừng không mấy phút nữa. Gia Cát các là có thể khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng là ngay một khắc này. Chỉ thấy kia di tích phương hướng. Rốt cuộc lại là một đoàn thạch nhân khôi lỗi xuất hiện. Hình như là một cái quân đội phổ thông cái này trong di tích. Lại cất giấu nhiều như vậy thạch nhân khôi lỗi. Coi như là Trần Phong dùng ngón chân suy nghĩ. Đều biết trong di tích tuyệt đối có đại bí mật trong một sát na. Trần Phong chính là khóe miệng khẽ nhích. Trên tay hỏa thần kiếm trực tiếp bộc phát ra một trận cuồng bá bạch sắc hỏa diễm ở đó hỏa thần kiếm thượng. Vô tận hủy diệt ý tản ra. Khí thế kia giống như Trần Phong trước cuối cùng một cái diễm phân phể lãng xích vận may thế chênh lệch không bao nhiêu. Thậm chí là còn chỉ có hơn chớ không kém cảm thụ khí thế kia. Trần Phong khóe miệng nụ cười đại thịnh diễm phân phể lãng xích trong nháy mắt. Vô tận hỏa diễm từ trên trời hạ xuống. Vô tận hỏa diễm trong nháy mắt tương thạch người khôi lỗi quân đội thôn phệ. Rồi sau đó những người đá kia khôi lỗi trực tiếp biến thành hư vô. Trần Phong nhìn một kích này hiệu quả. Nhất thời là kinh ngạc há to mồm, dựa vào nếu như trước uy lực có thể có như vậy. Kia to người đá lớn khôi lỗi há có thể như vậy chật vật mới diệt trừ trong nháy mắt. Trần Phong trong đầu chính là vang lên liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm canh đánh chết vũ vương thất trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Canh đánh chết vũ vương ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Canh đánh chết vũ vương lục trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Canh đánh chết vũ vương tam trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Canh đánh chết vũ vương nhị trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Canh đánh chết vũ vương đại viên mãn tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Trước mặt kinh nghiệm 1.400.000. Canh chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1. Trước mặt đẳng cấp. Vũ hoàng nhị trọng vừa mới đột phá vũ hoàng nhất trọng. Trong nháy mắt đã đột phá đến vũ hoàng nhị trọng. Như vậy tốc độ biến thái. Chỉ sợ trên thế giới này cũng không có người thứ hai đi. Trần Phong trong lòng cực kỳ vui sướng. Nếu như mới vừa rồi nếu là có như vậy lực lượng lời nói. quét sạch toàn bộ di tích căn đều là nửa phút sự tình, cũng chính là vào giờ khắc này. Gia Cát Các đột nhiên khoan thai tỉnh dậy tới. Nhìn Trương Cửu Linh. Khóe miệng một phát. Rồi sau đó từ Trương Cửu Linh trong ngực đứng lên. Mặt đầy hưng phấn. Đạo. Ha ha ha. Lão tử không việc gì. Gia Cát Các một bộ sinh long hoạt hổ dáng vẻ. Nơi nào giống như là có chuyện dáng vẻ. Trương Cửu Linh nhất thời cũng là cười lên. Nếu như Gia Cát Các nếu là thật có chuyện, vậy hắn thật đúng là muốn chọn tự sát nơi này. Gia Cát Các đứng dậy, nhìn đã khí thế mạnh hơn Trần Phong, đầu tiên là cả kinh, theo sau chính là giơ lên một ngón tay cái. Đạo, lão đại ngươi thật là ngưu bức, lại có thể xuất ra một quả như vậy tốt đan dược, còn có thể đột phá cảnh giới. Thật là làm cho ta bội phục không thôi. A Gia Cát Các thương thế mới vừa khôi phục, trong nháy mắt chính là một hồi nịnh nọt. Trương Cửu Linh nhìn như vậy sinh long hoạt hổ dáng vẻ, trường hô khẩu khí. Ngay sau đó cũng là nhìn Trần Phong đạo. Đại ca. Ngưu bức. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Hắn hiện tại tâm tình thật tốt. Ngay sau đó vung tay lên. Đạo. Đi. Ta sao đi xem một chút trong một kích. Kết quả ẩm tàng thứ gì vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 29 chương 277 mỹ nữ người sinh hóa canh. Chúc mừng ký chủ. Lính ngộ kỹ năng. Sinh hóa kỹ thuật tinh thông. Sinh hóa kỹ thuật tinh thông. Thăng tới mãn cấp. Nắm giữ toàn bộ sinh hóa kỹ thuật. Người biến dị. Người sinh hóa. Người cải tạo. Người máy. Hết thảy dị chủng sinh vật. Đều có thể chế tạo sinh hóa kỹ thuật tinh thông. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vân. Hay không. Như vậy kỹ thuật. Có ít lời gì. Trần Phong cười lạnh. Trên người khí tức lạnh giá cực kỳ. Hắn không phải là đang hỏi hệ thống. Nhưng là hệ thống nhưng là đáp. Đáp có thể chinh phục thế giới sáng tạo chính mình thế lực cường đại. Có thể sống lại nơi này toàn bộ sinh hóa người cải tạo. Có thể sống lại nơi này toàn bộ sinh hóa người cải tạo. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một trận hết sạc ở trong lòng hắn. Nhưng là trong nháy mắt xuất hiện một loại xung động. Hắn muốn sống lại những hài tử này. Những thứ này đáng thương hài tử. Giả canh canh sinh hóa kỹ thuật tinh thông đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng sinh hóa kỹ thuật tinh thông đẳng cấp 1010. Trong nháy mắt, Trần Phong chỉ cảm giác trong đầu của chính mình đột nhiên dùng hết đại lượng kiến thức. Những kiến thức này để cho hắn nhìn thấy những thứ này chai chai lọ lọ bên trong dinh dưỡng dịch lúc. Trong nháy mắt biết trong đó thành phần thiên ma thảo, bạch cốt anh hoa, u minh linh cây mây. Bởi vì thế giới này không có kiếp trước dược vật, cho nên dùng huyền huyễn thế giới số không thải bảo dược tới chế tác dinh dưỡng dịch. Âm điệu phối xuất ra dinh dưỡng dịch hiệu quả tốt hơn sao. Trần Phong trong lòng trong nháy mắt minh hơn nữa. Hắn cũng đã minh bạch. Hắn bây giờ muốn sống lại những thứ này đáng thương trẻ sơ sinh cần phải làm những gì. Bọn họ còn không có lãnh hội qua lớn lên thú vui. Trần Phong như thế nào có thể có sao để cho bọn họ như vậy ngủ say đi mà. Đúng lúc này, Trần Phong quang hòa trong nháy mắt nhìn thấy một cái trong suốt quán tử lon này hấp dẫn Trần Phong tầm mắt. Nguyên nhân là bởi vì trong đó dinh dưỡng dịch là hồng sắc, giống như tiên huyết phổ thông. Trần Phong đi tới nhìn kia quán tử bên trong. Nhất thời một cái trần chuồng nữ tử xuất hiện ở trước mắt hắn. Một người đàn bà. Trần Phong nhất thời nghi ngờ. Bởi vì hắn trước ở một người trong đó trong di tích. Cũng là phát hiện một cái tình huống tương tự nữ tử. Nhưng là cô gái kia là tự mình phong ấm. Mà người đàn bà này. Nhưng là một cái người sinh hóa. Cô gái này bộ dáng thập phân tuấn tú. Đẹp như thiên tiên vóc người thượng không có một phần thịt dư. Nhưng là cô gái này nhìn nhưng là không có một tia sinh khí. Lão đại, đây là. Gia Cát Các nhìn lon này cũng là cả kinh. Ngay sau đó vấn đạo. A, giống như bọn họ. Trần Phong chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất đều phải nổ. Đến tột cùng là biết bao phát điên người mới sẽ tiến hành loại nghiên cứu này. A, nhưng lúc ngay một khắc này, Trương Cửu Linh nhưng là chỉ lon này bên trong cô gái nói. Lão đại, nơi này nữ tử còn giống như còn sống. Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh mặc dù không thấy rõ lon này bên trong cảnh tượng. nhưng là lại có thể mơ hồ nhìn thấy trong đó đường danh. Cho nên liếc mắt nhận ra đây là một cái nữ tử mà Trương Cửu Linh giờ phút này nói ra lời nhất thời để cho Trần Phong cùng Gia Cát các sườn sốt một chút. Ngốc đại cá tử nhi, ngươi có thể đừng nói nhảm. Gia Cát các mắt trợn trắng đạo, di tích này không biết tồn tại bao nhiêu năm, nơi này cho dù có những thứ này đáng thương hoa cùng nữ tử kia cũng không khả năng sống đến bây giờ. À, đại ca, ta thật giống như cảm giác nàng thật còn sống. Trương Cửu Linh cau mày nói. Trần Phong nghe vậy cau mày, mắt nhìn xuyên tường thi triển ra, nhìn chằm chằm nữ tử hồi lâu, trong nháy mắt phát hiện cô gái này bụng lại lên xuống một chút. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 29 chương 278 mỹ nữ người sinh hóa tỉnh lại nàng còn sống. Trần Phong nhướng mày một cái, trong nháy mắt chính là một tấm đánh ra. Kia thủy tinh đồ đựng nhưng là cường độ thập phân cao, bóng kiếm như kim thạch, cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo. Giống như thủy tinh, nhưng là còn không giống như thủy tinh như vậy yếu ớt. Cũng may Trần Phong đã nắm giữ sinh hóa kỹ năng tinh thông cái này mãn cấp kỹ năng. Hắn nghĩ lại, chính là biết đồ đựng mở ra phương pháp. Trần Phong ánh mắt đảo qua, trong nháy mắt chính là nhìn thấy một cái lõm. Ở trong lõm, một cái không nhìn ra màu sắc nhô ra rất là nổi bật. Cái này di tích không biết tồn tại bao nhiêu năm, coi như là có màu sắc đều phải dưỡng hóa biến mất, chớ nói chi là một cái tiểu nút ấm. Trần Phong cũng không xác định nút ấm kết quả còn có được hay không xứ, nhưng là hắn vẫn đè nén xuống Gia Cát các cả kinh. Đạo, lão đại, ngươi không sợ theo như sau kích động cái gì cơ quan a? Gia Cát các lòng vẫn còn sợ hãi. Nhìn kỹ chung quanh mấy lần, có phát hiện không xảy ra chuyện gì, nhất thời thở phào. Nhưng là ngay một khắc này, cái bọc kia tràn đầy dinh dưỡng dịch trong thùng, những huyết đó đỏ như huyết dinh dưỡng dịch trong nháy mắt hướng phía dưới tống ra, bài phóng đến không biết phương. Nhưng là Trần Phong biết đồ đựng bên dưới nhất định là có một cái bài tiết miệng. Mấy giây sau, dinh dưỡng dịch lưu quang lộ ra trong đó cô gái kia bóng người. Nhất thời Gia Cát các cùng Trương Cửu Linh đều là lộ ra kinh dị ánh sáng. Cô gái này dáng dấp thật sự là quá tốt nhìn, nhất định chính là thời gian tối hoàn mỹ nhất hàng thủ công nghệ. Trần Phong nhìn nữ tử vẻ mặt có chút tức giận, đây chính là sinh hóa người cải tạo, ngay cả tướng mạo đều phải bị người khác quyết định. Không sai, cô gái này tướng mạo đều là thiết lập được, liền là một kiện xinh đẹp nhất, hoàn mỹ nhất hàng thủ công nghệ. Cô gái này một phút hô hấp một lần, không phải là Trương Cửu Linh nói cô gái này là sống, Trần Phong khả năng cũng sẽ không chú ý tới. Vào giờ phút này, dinh dưỡng dịch bài không, nữ tử thân thể nhất thời không có phù lực chống đỡ, mềm nhũn rót ở kho dinh dưỡng trong thùng, dịu dàng thân thể phơi bày ở ba người trong mắt. Nhưng là ba người trong mắt cũng không có tà ác vẻ mặt, bọn họ nhưng mà ở đáng thương người đàn bà này bị ngâm mình ở trong dinh dưỡng dịch không biết bao nhiêu năm, như vậy cảm giác sẽ được không? Trương Cửu Linh mặt mày cực độ âm trầm đạo, nếu là có một ngày bị ta nhìn thấy đối xử như thế sinh mạng tạp chủng, ta nhất định phải để cho hắn nếm thử một chút loại tư vị này. Gia Cát các cũng là trao mày, trong ánh mắt âm trầm không một chút nào so với Trương Cửu Linh thiếu. Trần Phong nhìn cô gái này, trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc, nhưng là còn có kiêng kỵ sâu đậm. Hắn không biết cô gái này tỉnh sau sẽ làm ra nhiều chút cái gì, bởi vì nàng là sống biến hóa người cải tạo, không biết chỗ này nghiên cứu cơ địa đang bị bỏ qua trước. Những thứ kia nhân viên nghiên cứu đối với bọn họ những thứ này sinh hóa người cải tạo trong đại não thiết lập cái gì sứ mệnh. Mà ngay trong nháy mắt này, Trần Phong ba người đã nhìn thấy cô gái kia tinh xảo an bài dưới da, lại là run rẩy động một cái. Sau một khắc, xinh đẹp này sinh hóa người cải tạo nữ tử trong nháy mắt mở mắt, bởi vì Trần Phong đứng ở trước mặt nàng. Khi nàng mở mắt ra trước tiên, tầm mắt liền rơi vào Trần Phong trên người. Trong nháy mắt, nữ tử chính là nhẹ nhàng mở miệng, một tiếng thanh thúy thanh âm uyển như tiếng trời vang lên ở Trần Phong ba trong tai. Người chủ nhân vừa nói, Cô gái này chính là ở Trần Phong ba người trước mặt không tỉ hiềm chút nào đứng dậy. Mà Hậu Chiêu chỉ nhẹ nhàng đụng chạm trước mặt thủy tinh đồ đựng. Kia thủy tinh đồ đựng lại giống như không chịu nổi một kích như vậy yếu ớt. Hóa thành từng mảnh nát bấy vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 29 chương 279 mới nghi vấn chủ nhân Trần Phong nghe vậy ngẩn ra. Gia Cát các cùng Trương Cửu Linh nghe vậy càng là khiếp sợ há to mồm, bọn họ cũng đã làm tốt tưởng tượng. Bọn họ đã chuẩn bị xong cùng người Mỹ nữ này người sinh hóa chiến đấu. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới. Mỹ nữ này người sinh hóa lại há mồm câu thứ nhất chính là một câu chủ nhân, hơn nữa còn là kêu Trần Phong. Trần Phong cũng là ở một tiếng này chủ nhân bên dưới cảm giác đầu có chút mê sững sờ. Nhưng là nghĩ lại. Có lẽ là Mỹ nữ này người sinh hóa trong đầu bị hạ đạt đến chỉ thị chính là muốn nhận thức thứ nhất nhìn thấy, bởi vì chủ đi nhưng là bọn hắn người nghiên cứu đã bỏ mạng ở bên trong dòng sông thời gian. Hơn nữa nàng căn liền không đợi được tỉnh lại. Liền lâm vào vô tận hưu miên kỳ mà không biết quá lâu dài. Rốt cuộc bị chính mình ba người phát hiện. Cũng kêu tỉnh lại. Cho nên mới kêu chủ nhân mình đi. Trần Phong trong lòng là như vậy phán đoán. Ngay trong nháy mắt này, Mỹ nữ kia người sinh hóa không thèm để ý chút nào kia sắc bén thủy tinh hoa thương nàng mềm mại da thịt. Trực tiếp đi lên thủy tinh đi tới Trần Phong trước người. Rồi sau đó ở là người kia khiếp sợ quang chi chung. Trực tiếp ôm lấy Trần Phong. Tiểu Hà cũng biết chủ nhân sẽ đến đem Tiểu Hà thả ra. Mỹ nữ kia người sinh hóa Tiểu Hà ở Trần Phong trong ngực ngẩng đầu lên. Một tấm dung nhan tuyệt mỹ phơi bày ở trong mắt Trần Phong. Dị thường liêu nhân. Nàng chính là bị thiết lập ra đẹp nhất khuôn mặt. Có thể nói là nhân loại đối với Mỹ nhận thức cực hạn. Ngay cả vũ mị ở trước mặt nàng đều có chút ảm đạm phai mờ, nhưng là dù sao cũng là nhân loại thiết lập. Hoặc giả nói là khắc họa đi ra dung nhan. Căn bản không hề vũ mị dung nhan nhìn chân thực. Có thể nói Tiểu Hà dung nhan giống như là một bức họa bên trong tiên tử. Quá mức hư ảo. Coi như là thật là xuất hiện ở trước mắt. Vậy cũng là có một loại chân thực giả tạo cảm giác ở trong lòng nảy sinh. Cảm giác thập phân quái dị. Cũng chính là vào giờ khắc này. Trần Phong thở dài một tiếng. Ngay sau đó đưa tay ra ở Tiểu Hà ướt nhẹp trên tóc mơn trớn. Đạo. Đúng vậy. Ta nhất thời. Tiểu Hà liền đem đầu thật sâu vùi vào Trần Phong trong ngực. Hơn nữa tứ chi đều là chỉ quấn vòng quanh Trần Phong. Giống như là một cái bạch tuộc một dạng thật chặt dính vào Trần Phong trên người. Trương Cửu Linh cùng Gia Cát các vẻ mặt mập mờ nhìn Trần Phong. Trương Cửu Linh càng là giơ ngón tay cách lên nói. Đại ca. Ngưu bức không sai. Đại ca là thật ngưu bức, loại này không biết là sinh vật gì mỹ nữ cũng dám làm. Gia Cát các ở một bên thô bỉ cười. Một đôi mắt đều là cười không mở ra được. Trần Phong tức giận nhi chừng bọn họ liếc mắt. Ngay sau đó ở trong lòng đảo. Hệ thống. Cho ta đưa nàng tài liệu tra ra đáp chủng loại. Người sinh hóa. Tên họ Tiểu Hà. Thực lực, vũ đế đại viên mãn. Đi qua, không biết. Người chế tạo. Dò thám biết không thể, dò thám biết không thể. Trần Phong nhìn bốn cái huyết hồng sắc chữ to. Trong nháy mắt cặp mắt nheo lại, Trần Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Nhất thời, một đống lớn nghi vấn xuất hiện ở Trần Phong đầu. Kết quả là người nào? Cái gì thế lực ở chế tạo người sinh hóa lại có thể lừa gạt được không gì không biết hệ thống người sinh hóa xuất hiện? Lại vừa là ý vị như thế nào? Cái thế lực này đến bây giờ còn tồn tại hay không? Trừ nơi này? Có còn hay không còn lại người sinh hóa tồn tại? Nếu như còn có người sinh hóa nghiên cứu tổ chức tồn tại, bọn họ lại đang mưu tính đến cái gì? Trong nháy mắt, Trần Phong trong lòng càng ngày càng nặng nề, cực kỳ để cho Trần Phong coi trọng. Còn có một cái tổ chức này tồn tại. Có thể hay không uy hiếp được hắn ở cái thế giới này sinh tồn cùng lớn lên vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 29 chương 280 trở lại quý nguyên các. Trần Phong ở trong nạp giới xuất ra một bộ chính mình quần áo cho Tiểu Hà phủ thêm. Đồng thời tỏ ý Tiểu Hà từ trên người chính mình đi xuống. Chính mình mặc quần áo. Tiểu Hà nghe lời từ trên người Trần Phong đi xuống, sau đó mặc quần áo tử tế. Trần Phong hai mắt tỏa sáng. Chính mình vóc người so với Tiểu Hà có thể nói là cao lớn không ít. Nhưng là mình y phục mặc ở Tiểu Hà trên người nhưng là có một phen đặc biệt phong tình, nhất là trên dưới hai nơi băng bó quá chặt chẽ vải vóc. Để cho Trần Phong đều có nhiều chút tâm thần sảng khoái. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền đi theo ta. Trần Phong cũng không để ý Tiểu Hà với ở bên cạnh mình sẽ không sẽ mang đến cho mình nguy hiểm gì, không thèm để ý chút nào nói. Tiểu Hà nhu thuận gật đầu, thập phân nghe lời, hết thảy đều nghe Trần Phong dáng vẻ. Chủ nhân tốt. Chủ nhân Trần Phong nghe tiếng xưng hô này trong lòng đều là run lên. Nhìn thêm chút nữa Tiểu Hà dung nhan cùng vóc người, trong lòng của hắn một trận run rẩy, thầm nói thù không. Thù không. Ở một bên Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh cũng là muốn không nhịn được bật cười. Bọn họ nhìn ra Trần Phong lộn xộn dáng vẻ, nhưng là bọn hắn nhưng là không có lên tiếng huyệt Trần Phong. Trần Phong cũng là cảm nhận được bọn họ ánh mắt, nhất thời ho nhẹ một tiếng, che giấu chính mình lúc túng. Ngay sau đó đối với Tiểu Hà đạo, sau này đừng gọi ta chủ nhân, liền kêu Phong ca đi được. Phong ca. Tiểu Hà thập phân thông minh, trong mắt to lóe lên linh động ánh sáng, không một chút nào giống như là người sinh hóa. Trần Phong nhìn Linh Nhi dáng vẻ, mặc chính mình quần áo, vẫn còn có chút không thích ứng. Lúc này trong ấp hắn xuất hiện một bóng người. Trần Phong vung tay lên, đạo, đi một chút, chúng ta đi tìm chân quân tiểu muội muội. À, lão đại, tìm nàng làm chi à? Ra Cát Các nhất thời nghi ngờ hỏi. Chân quân cô nàng kia cũng không để cho bọn họ vào Quý Nguyên Các. Lão đại tại sao còn muốn đi tìm nàng? Đây không phải là muốn tìm đánh sao? Mặc dù không nhất định sẽ đánh bọn họ. Trương Cửu Linh cũng không biết rõ tại sao, nhưng là thiết sao cũng không nói. Chính là với sau lưng Trần Phong, hắn coi như Trần Phong tiểu đệ, chỉ cần đi theo đại ca bước chân đi thẳng liền xong chuyện, không tật xấu nghe ra các vấn đề. Trần Phong nhìn Tiểu Hà liếc mắt, đạo, chúng ta đi tìm nàng thỉnh cầu một món nữ tử quần áo đi. Cũng liền chân quân tiểu muội muội cùng Tiểu Hà vóc người tương đối tương tự. Thì ra là như vậy. Gia Cát Các có chút chần chờ, đạo, vậy hắn có thể đem mình quần áo cho Tiểu Hà mặc không đến lại nói. Trần Phong hất đầu phát, bày ra một cách đẹp trai gò má, đạo, ngươi phải tin tưởng lão đại ngươi thực lực. Lại vừa là mấy ngày trôi qua, Trần Phong bốn người tới Quý Nguyên Các bên ngoài, nhưng là lại là không có có đi vào. Bởi vì bọn họ ba cách đã bị Quý Nguyên Các nghiêm cấm bằng sắc lệnh không thể tiến vào trong đó một bước. Cho nên Trần Phong cũng không có cố ý đi xúc cái đó chân mày. Những thứ kia từ Quý Nguyên Các lấy được truyền đạo bảo hạt thật sớm đều bị Trần Phong đổi thành hối đoái điểm. Nếu không không thể nào đủ cho ra các hối đoái kia một quả thượng hạng khôi phục đan dược. Hắn cũng không sợ chân quân tìm hắn thỉnh cầu những thứ kia truyền đạo bảo hạt. Bọn họ vừa mới đến gần Quý Nguyên Các, Trần Phong liền bén nhạy cảm nhận được kia Quý Nguyên trong các có mấy đạo tầm mắt tụ tập ở bốn người bọn họ trên người. Hơn nữa một đạo khí tức còn đặc biệt quen thuộc, chính là chân quân. Cho nên Trần Phong bốn người ngay tại Quý Nguyên Các bên ngoài đàng hoàng chờ đợi. Nhưng là chờ đợi sắp tới một khắc đồng hồ, nhưng là không thấy chân quân có đi ra ý tứ. Nhất thời Trần Phong nhíu mày, ngay sau đó gân giọng hô, chân quân tiểu muội muội ngươi mau ra đây a. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 29 chương 281 thỉnh cầu quần áo mãn cấp kỹ năng sư hống công phát động trong một sát na. Trần Phong thanh âm giống như là có một cái trung đang khuyết đại đến thanh âm hắn, hơn nữa thanh âm giống như hổ gầm long ngâm, sư tử gầm phượng u. Y E T. Nhất thời toàn bộ Quý Nguyên Các tu sĩ đều là nghe Trần Phong thanh âm, không khỏi che lỗ tai, chỉ cảm thấy Trần Phong giống tiếng điếc tai nhức ấp, thập phân khó chịu. Mà có chút tu sĩ nhìn thấy Trần Phong sau, nhất thời lộ ra kinh hãi vẻ mặt. Bởi vì bọn họ là ở Quý Nguyên Các đánh cược bảo đại hội ngày thứ nhất đã từng tới, cũng nhìn thấy qua Trần Phong, đều là làm chứng Trần Phong ngày hôm đó sự tích chỉ một thoáng. Những tu sĩ này chính là một trận biến sắc. Hắn tại sao lại tới, không phải là bị nghiêm cấm bằng sắc lệnh lại xuất hiện ở Quý Nguyên Các sao? Tiểu tử này lá gan cũng thật là lớn, lại đang đắc tội chân quân tiên tử sau, còn dám ở Quý Nguyên Các bên ngoài kêu chân quân tiên tử tiểu muội muội. Ta thật là chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ người. Mới vừa rồi ta nhìn thấy hắn đứng bên ngoài một khắc, khả năng chính là đợi chân quân tiên tử đi. Bây giờ là chân quân tiên tử không thấy hắn, tùy ý hắn mới có thể ở bên ngoài đại hội chân nhỏ, đưa tới chân quân tiên tử chú ý đi. Chân quân tiên tử nếu là muốn gặp hắn, đã sớm đi ra. Tiểu tử này lại còn không biết chuyện, ở bên ngoài kêu la om sòm. Đây là làm Quý Nguyên Các là hắn tùy ý dương oai địa phương sao? Không thể không nói, tiểu tử này giọng thật là mẹ nó lớn a. Toàn bộ tu sĩ đều là cao mày nhìn bên ngoài cửa Trần Phong, thầm mắng Trần Phong giọng lớn. Nhưng là những tu sĩ này gặp qua Trần Phong ngày đó thực lực sau, cũng là không dám đối với Trần Phong lộ ra quá nhiều bất mãn. Dù sao ngày đó Trần Phong thực lực nhưng là để cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Im miệng. Ngay tại Trần Phong kêu kiếm được tinh thần sức lực thời điểm, một đạo tuyệt đẹp thiến ảnh xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, mang trên mặt không vui biểu tình, hướng về phía Trần Phong mắng. Trần Phong nhìn thấy thân ảnh này trong nháy mắt, khóe miệng chính là nâng lên vẻ mỉm cười, ngay sau đó bày ra một cách tự nhận là đẹp trai nhất tư thế. Đạo: "Chân quân tiểu muội muội, ngươi phong ca ta có chuyện cầu xin ngươi." "Chuyện gì, nói mau, đừng quấy rầy đến chúng ta Quý Nguyên Các khách nhân." Chân quân thái độ rất là không được, hiển nhiên là bị Trần Phong làm ồn thập phân khó chịu. "Cách đó, ta nghĩ rằng thỉnh cầu một món quần áo ngươi." Trần Phong có chút ngượng ngùng cười nói. Ngươi chân quân mới vừa muốn phát tác, theo sau chính là nhìn về phía Trần Phong bên người Tiểu Hà, cau mày nói. Ngươi lúc phải cho nàng muốn một bộ quần áo sao? Trần Phong có chút cuộc xúc xoa xoa tay, mặt đầy thẹn thùng nói. Dạ, trong lúc nhất thời, nhìn thấy tướng mạo hoàn mỹ Tiểu Hà, chân quân trong lòng lại là có chút không vui. Nhưng là sau một khắc, chân quân chính là kéo Tiểu Hà tay, hướng Quý Nguyên Trong Các đi tới. Theo ta, chân quân kéo một chút Tiểu Hà tay, nhưng là không kéo động. Chân quân nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Hà. Đạo: "Thế nào?" Lời đã ra khỏi miệng, chân quân chính là nhìn thấy Tiểu Hà ánh mắt đang nhìn thừa Trần Phong, phảng phất đang đợi cái gì. "Cùng với nàng đi đi, không việc gì." Trần Phong cười nói. Hắn biết Tiểu Hà chính là đang đợi hắn ra lệnh. Dù sao Tiểu Hà mặc dù gọi hắn Phong ca, nhưng là như cũ coi hắn là làm chủ nhân. Người sinh hóa đối đãi mệnh lệnh là cực kỳ coi trọng. "Dạ." Phong ca vừa nói, Tiểu Hà nhìn chân quân, ý là muốn đi theo chân quân đi. Chân quân xứng sờ. Đạo: "Trước không thấy bên cạnh ngươi đi theo nàng à?" "A, Phong ca mị lực vô hạn, bên người không tự kìm hãm được sẽ nhiều hơn một ít mỹ nữ tới." Trần Phong xú thí hất đầu, ngửa đầu nhìn trời.